Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, trận đầu. Mã ấp ở hôm nay Sơn Tây Sóc huyện, mà chiếm Tương Thành ở Nội Mông cùng Ring Ơ người Tây Bắc Thổ Thành Tử. Lưỡng địa khoảng cách thật ra thì vẫn là thật xa. Tần Hiệp đạo tiền phong doanh, một đường hành quân gấp, diệt không ít dọc đường tiểu bộ lạc. Mới xem như ở tháng 10 trung chạy tới chiếm Tương Thành bên ngoài. Nơi này chính là bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn nha trướng chỗ. Bên trong ít nhất có mấy chục ngàn đại quân. Nếu như cộng thêm đủ loại phụ nữ già yếu và trẻ nít lời nói. Sắp tới có 10 vạn người ở chiếm Tương Thành bên trong ở. Cái này ở trên thảo nguyên. Tuyệt đối coi như là một cổ thế lực lớn rồi. Có lẽ là đi theo Trung Nguyên Vương triều học tập sau đó. Cảm thấy thành trì xây cất thực ra cũng có nhất định ý nghĩa. Cho nên Đông đột quyết cũng là xây dựng mấy tòa thành trì. Để cho phần lớn người cũng ở tại trong thành trì đầu. Như vậy ngược lại là dễ dàng Tần Hiệp đạo hành động. Phất hiểu lúc, không có gì sao mai chiếu sáng. Kèm theo yếu ớt ánh sáng. Tiền phong doanh trung phụ trách điều khiển khinh khí cầu nhân viên bắt đầu bận rộn. Những thứ này khinh khí cầu. Là sử dụng cá voi ra chế tác trở thành hình cầu. Sử dụng nữa tinh cương nhánh với trúc miệt chế tác thành giỏ treo. Một cái khinh khí cầu bên trong. Có một cái phụ trách điều khiển hình cầu vận hành. Hai cái phụ trách ném bom. Sau đó còn có một cái phụ trách quan sát. 100 khinh khí cầu cùng tiến lên không? Trực tiếp liên quan đến 400 người. Nhưng là cộng thêm mặt đất nhân viên hậu cần. Động tĩnh liền tương đối lớn rồi. Tốt tại tiên phong doanh chỗ ở khoảng cách chiếm Tương Thành còn có nhất định khoảng cách. Người đột quyết không nghĩ tới đại đường dám vào sâu như vậy tập kích chiếm Tương Thành. Cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, một đóa đóa khí cầu liền hướng chiếm Tương Thành đi. Trên mặt đất Tần Hiệp đạo cũng bắt đầu để cho các tướng sĩ hướng về phía chiếm Tương Thành hành quân. Đừng xem lúc này khinh khí cầu không có gì động lực thúc đẩy. Nhưng là trên thảo nguyên đầu mùa đông, sức gió là rất lớn. Bọn họ tốc độ hành quân tuyệt đối so với trên mặt đất 4 cái chân cũng muốn nhanh hơn không ít. Tần Hiệp đạo vô tình để cho tiền phong doanh đi công thành. Nhưng là ở bên cạnh áp trận vẫn rất có cần phải. Chờ đến người đột quyết cuống cuồng chạy trốn thời điểm, lại ở sau lưng sát một lớp. Chiến quả khẳng định rất không tồi. Hiệt Lợi gần đây có chút phiền não. Toàn bộ Đông đột quyết, mấy ngày nay cũng chưa nói tới mưa thuận gió hòa, không phải đụng phải tiết tai liền là đụng phải nạn hạn hán. Những mục dân sinh hoạt trình độ kịch liệt hạ xuống, mấu chốt nhất là một lòng phổ biến cải cách, muốn để cho Đông đột quyết khôi phục năm đó đột quyết đế quốc vinh quang Hiệt Lợi. Nhưng là phát hiện Đông đột quyết phía dưới mỗi cái bộ lạc, càng ngày càng không nghe lời, mặc dù ra đại ca của mình con trai Đột Lợi bên ngoài. Những người khác còn không dám trực tiếp đứng ra ngược lại đối với chính mình. Nhưng là cái loại này đầu mối nhưng là thật không tốt. Cái này làm cho Hiệt Lợi rất là lo âu. Quốc sư, bây giờ cục diện này, người cảm thấy ứng nên làm cái gì mới phải đây? Mặc dù quốc nội cải cách cũng không thuận lợi, nhưng là Hiệt Lợi Khả Hãn đối quốc sư Triệu Đức Ngôn tín nhiệm nhưng là không hề có một chút nào giảm bớt. Thậm chí bởi vì mỗi cái bộ là không hỏi thăm lời nói. Hắn đối Triệu Đức Ngôn tín nhiệm ngược lại thì tăng lên mấy phần. Nếu như Tần Hiệp Đạo biết tình huống lời nói, phòng trừng đều phải hoài nghi Triệu Đức Ngôn có phải hay không là Lý Thế Dân an bài đi qua gian tế. Rồi, nếu như đột quyết nhiều mấy cái Triệu Đức Ngôn, có phải hay không là không cần đại đường xuất binh, chính mình trước hết hỏng mất. Khả Hãn, phía nam đại đường. Ở ngắn ngủi thời gian mấy năm liền nhanh chóng khôi phục quốc lực. Dân chúng sinh hoạt trình độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi tốt. Này đầy đủ nói rõ đại đường thể chế là càng thích hợp quốc gia phát triển. Nói rõ chúng ta cải cách là phi thường chính xác. Nhưng là cải cách nhất định là có đau từng cơn. Ban đầu Tần Triều bởi vì thương ưởng cải cách mới có thống nhất lục quốc thực lực. Nhưng là làm cải cách người thi hành. Thương ưởng kết cục lại là phi thường bi thảm. Nhân vì tất cả cải cách, khẳng định cũng sẽ xúc động bây giờ vừa đắc lợi ích người. Sự thật này là ai cũng không có cách nào chối. Mặc dù với Hiệt Lợi cầm đuốc soi dạ đàm rồi một đêm, nhưng là Triệu Đức Ngôn tinh thần lại còn là tốt vô cùng. Đây cũng là Hiệt Lợi tương đối bội phục hắn một chút. Bất kể là bận rộn thế nào Lục, bất kể ngủ biết bao ít, Triệu Đức Ngôn luôn là một bộ tinh thần sung mãn dáng vẻ. Quốc sư nói như vậy, rất hợp ý ta. Bất kỳ cải cách, cũng là không có khả năng không chảy máu. Ta nghe nói Đột Lợi an bài sứ thần đi Trường An thành. Nhất định là không có hảo tâm gì. Lần này ta chuẩn bị tụ họp một bộ phận binh lực. Thừa dịp mùa đông tới tạm thời sau khi xuất kỳ bất ý công kích hắn bộ lạc. Hoàn toàn đem cái u ác tính này cho diệt trừ. Không có ở một bên Đột Lợi gió thổi lửa cháy. Như vậy toàn bộ thảo nguyên cũng sẽ an tĩnh không ít. Mọi người cũng sẽ không có nhiều như vậy câu oán hận. Theo Hiệt Lợi, chính mình cải cách tiến hành không thuận lợi. Chủ nếu là bởi vì có Đột Lợi ở bên cạnh làm loạn. Chính mình hãn vị là từ Đột Lợi trong tay đoạt vào tay. Song phương quan hệ vẫn luôn tương đối kém. Bây giờ muốn vạch mặt rồi. Hiệt Lợi cũng không có lớn như vậy gánh nặng. Khả hãn thánh minh, chính là phải như vậy. Cái này đại thảo nguyên, chỉ có thể có một cái thanh âm. Chỉ có thể có một cái hiệu lệnh. Hay không người liền không có cách nào khôi phục lại Đột Quyết đế quốc ngày đó vinh quang. Triệu Đức Ngôn một trận nịnh bợ, để cho Hiệt Lợi phi thường thoải mái. Bất quá, đã có điểm mệt rã rời Hiệt Lợi. Đang muốn nói hôm nay tới đây thôi thời điểm. Nhưng là chợt bị một trận tiếng nổ dọa sợ. Tình huống gì? Mùa đông sấm đánh. Lúc trước không có đụng phải à? Nghe thanh âm, hình như là từ quân doanh bên kia truyền tới. Ta lập tức sắp xếp người qua đi xem một cái. Triệu Đức Ngôn có chút nghi ngờ nhíu mày một cái. Mặc dù thanh âm rất vang dội, nhưng rõ ràng không phải sấm đánh. Không khỏi, Triệu Đức Ngôn có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, hắn mới vừa đi ra quân trướng, liền liên tiếp nghe được đủ loại tiếng nổ. Kèm theo những thanh âm này, còn có một cổ khói dày đặc bắt đầu bốc lên mà bắt đầu. Người Đột Quyết mặc dù xây dựng chiếm Tương Thành, nhưng là bên trong kiến trúc thực ra cũng không nhiều. Phần lớn người Đột Quyết đều vẫn là ở trong lều vải. Thậm chí Hiệt Lợi thân tín bộ đội trong quân doanh đầu, tất cả đều là một đóa đóa màu trắng lều vải. Đứng ở hơn 100 mét không trung nhìn xuống, hầu như không cần bất kỳ nhắm, là có thể đem túi thuốc nổ cùng lân trắng đạn đầu đến các khoản đó bổng phía trên. Khả hãn. Không xong, không xong, thiên thần tới trừng phạt chúng ta, thiên thần tới trừng phạt chúng ta. Vừa lúc đó, một gã hộ vệ hoang mang rối loạn Trương Trương Sung đi qua. Tên này phụ trách tuần tra hộ vệ, đã phát hiện những thứ kia tiếng ầm ầm với trên trời đột nhiên xuất hiện thần bí đồ vật có quan hệ. Không thể nào hiểu được loại tình huống này hộ vệ, lập tức liền đem cái hiện tượng này đổ cho thiên thần trừng phạt. Trên thực tế, loại thuyết pháp này, ở người Đột Quyết trung phi thường có thị trường. Bất quá vẫn là một khắc đồng hồ thời gian. Toàn bộ chiếm Tương Thành liền đều bị đủ loại tiếng ầm ầm. Tiếng gọi ầm ỉ, tiếng vó ngựa chiếm lấy rồi. Đầu mùa đông lúc, phi thường khô giáo. Đừng bảo là lân trắng bắn. Chính là phổ thông đại hỏa cũng có thể tùy tiện đem đỉnh đầu đỉnh lều vải cho thiêu cháy. Càng không cần phải nói ở mỗi cái lều vải bên cạnh. Còn chất đầy mùa đông sưởi ấm sử dụng cứt trâu, phân ngựa, những thứ này khô ráo phân và nước tiểu, là trên thảo nguyên tốt nhất nhiên liệu, bây giờ lại là trở thành đại hỏa tốt nhất người giúp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.